Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Và trong khung giờ quen thuộc của kênh ngày hôm nay, đó là khung giờ 10 giờ sáng, mình sẽ lại tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 23 của bộ truyện Nam Chính Dây Xưa Với Tôi Đi, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh hiện đại, xuyên thư, nam nữ cường, ngược cha, vả mặt, ra đấu, cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Bộ truyện này thì cũng không còn dài đâu, nó còn khoảng 20 chương. Nếu như bạn nào mà cảm thấy yêu thích nó và tò mò về cái kết của bộ truyện này thì hãy cùng mình theo dõi những tập truyện tiếp theo sau đây nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 23. Minh Khê đang luyện đề, liếc mắt cảm thấy hôm nay Phó Sương Hy có chút là lạ. Cậu đeo tai nghe, không để ý tới ai, ghé mặt lên bàn ngủ. Trên mỗi sợi tóc ngắn đen trên da đầu đều muốn viết chữ tiêu diệt cặn bã. Cậu cao như vậy, ngồi ngủ thật sự không thoải mái. Minh Khê nghĩ, có cơ hội nhất định phải hỏi rõ vì sao mỗi đêm cậu luôn không ngủ được. Đang trong lớp, Minh Khê không hỏi to được, thế là cô cũng gục xuống bàn, cẩn thận từng ly từng tí lại gần, nhỏ giọng hỏi, thế nào, có phải sáng sớm ngủ dậy thấy đây lòng đau lòng cho tiền của mình không? Tớ biết mà, để tớ chuyển lại cho cậu. Phó Dương Hy im lặng, hơi thở của cô phả vào tai cậu, làm tai cậu đỏ bừng bừng, còn tưởng rằng cô muốn nói gì đó. Kết quả, lại nghe được mấy câu làm người ta tức giận hơn cả câu đau bụng sao. Uống nhiều nước ấm đi nhé. Vậy, tớ chơi trò chơi trước đây. Minh Khê cảm thấy áp suất của Phó Dương Hy càng thấp hơn. Cô gãi đầu, như vậy nên chuyển tiền lại, hay không nên chuyển tiền lại đây? Mặc dù đa số lực chú ý của mọi người trong lớp đều đặt lên chuyện học hành và thi đua, nhưng chuyện triệu viên này, bọn họ cũng có thảo luận. Thẩm Lệ Nghiêu đã lơ đãng 2 ngày. Cậu mím chặt môi, lần đầu tiên nhìn chằm chằm điện thoại trong giờ học. Cậu đang do dự không biết làm sao nói chuyện này với Triệu Minh Khê. Nhà cậu và nhà họ Triệu là thế sao? Cho nên cậu cũng đã biết chuyện thân phận của Triệu Viên và Triệu Minh Khê từ 2 năm trước. Chỉ là lúc ấy, chuyện này là bê bối của nhà họ Triệu, thế nên nhà họ Triệu không muốn tung ra. 2 năm nay, cậu cũng giả bộ như không biết, chỉ nghe theo lời dặn của dì Đồng, quan tâm Triệu Viên nhiều hơn một chút. Ngón tay cậu nhấn vào hộp tin nhắn, phát hiện những nội dung tin nhắn gửi đi đều hiện dấu chấm than màu đỏ. Lúc này, Thẩm Lễ Nghiêu mới kịp phản ứng. Vì không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cậu nữa, nên Triệu Minh Khê đã kéo tất cả liên lạc của cậu vào danh sách đen. Chính như lời cô nói, cậu đừng có ý đồ tiến vào cuộc sống của cô nữa. Giữa bọn họ, còn có thể làm bạn bè. Nếu như cậu lại làm chuyện như lợi dụng Đồng Tuệ lần trước để gọi Triệu Minh Khê ra, thì cô sẽ không xem cậu là bạn nữa. Như vậy, thật sự không thể quay lại như trước đây sao? Lần đầu tiên từ trong từ điển cuộc đời Thẩm Lệ Nghiêu xuất hiện 3 chữ không cam tâm này. Sau khi tan học, Diệp Bách ở bên cạnh hét lên, Nghiêu thần, kiểm tra IP, cái tên ngu ngốc 958-35968 này ở trên diễn đàn cứ một mực đè đầu tớ, bắt tớ thừa nhận Triệu Minh Khê không thích cậu. Lại nói chuyện này không có mấy người biết đi, làm sao cậu ta biết được? Hay là cậu ta phán đoán? Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chuyện giữa cậu và Triệu Minh Khê là sao? Có thể do cậu ta định đoạt được. Tớ còn đại chiến 300 hiệp với cậu ta, từ sáng tới giờ không nghiêm túc nghe thầy Khương nói gì cả, tức chết tớ rồi. Thẩm Lệ Nghiêu không kiên nhẫn lườm Diệp Bách một chút, không để ý đến cậu. Diệp Bách cũng nhận ra Thẩm Lệ Nghiêu phiền lòng, nhất thời ngượng ngùng, cũng thức thời không tiếp tục đề cập tới chuyện này nữa. Tất cả công ty trong nhà Kha Thành Văn đều nhận được sự chiếu cố của Phó Thị. Làm bạn với Phó Sương Hy quả thực chính là ôm lấy đùi vàng, thế nên tốc độ làm việc của cậu vẫn luôn khá lưu loát. Lúc ăn cơm trưa, cậu đi tìm vài người phụ trách diễn đàn của trường. Nhân cơ hội Phó Sương Hy và Triệu Minh Khê sóng vai nhau đến căng tin, cậu đã hèn mọn đi phía sau chụp mấy tấm hình 2 người. Bởi vậy, trong tiết thứ 2 của buổi chiều, có người bắt đầu phát hiện toàn bộ bài đăng bong bóng hồng giữa Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu đều bị xóa bỏ toàn bộ, giống như bị đàn áp Internet vậy. Biến mất nhanh chóng, đơn giản, không để lại chút dấu vết tích nào. Nhiều người ngay lập tức tỏ ra không hài lòng vì không thể giải thích được. Còn có quyền tự do ngôn luận hay không cơ chứ? Một số người gặm đường cặp đôi Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê cũng cảm giác nhà của mình bị phát hủy nhanh chóng. Niềm vui của những câu chuyện phiếm trong cuộc sống cấp 3 đã không còn nữa. Nhất là Diệp Bách. sau khi đại chiến 300 hiệp buổi sáng xong, buổi chiều còn muốn tiếp tục tấn công tên đại ngốc kia. Kết quả lại phát hiện bài đang mà cậu và đối phương đánh nhau đã không còn. Thật sự không còn. Tình huống này là như thế nào? Diệp Bách phát hiện không còn thì lập tức đi tìm Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu cũng nhíu mày. Bên này Phó Sương Hy khen ngợi tốc độ làm việc của Kha Thành Văn xong thì lập tức nhịn không được mà lại lén lút lướt tin về Triệu Minh Khê, đi về góc tường, đăng nhập tài khoản ảo của mình rồi tiếp tục đọc diễn đàn. Nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê đã biến mất thì tâm tình rốt cuộc cũng sảng khoái một chút, giơ ngón cái với Kha Thành Văn mà không thèm quay đầu lại. Sau đó cậu lại bắt đầu tìm kiếm bài đăng ảnh chụp với cậu với Triệu Minh Khê mà Kha Thành Văn vừa đăng. Khóe miệng của cậu dương dương đắc ý cong lên, cố gắng để cho mình bình thường một chút, không muốn để cho khẩu trang nhỏ phát hiện. Kết quả, cứ tưởng sẽ thấy những bình luận nào là mẹ nó, CP giá trị nhan sắc thần tiên, mẹ nó quá xứng đôi, mẹ nó, tớ bắt đầu gặm cặp này. Nhưng mà cậu nhìn thấy lại là cái quỷ gì thế này? Bài đăng Thẩm Lệ Nghiêu với biến mất, lại biến thành chụp bóng lưng với bá vương của trường thế này. Ai lại chụp mấy tấm hình với đại ca trường học? Ai đã chụp lén thế? Dám chụp lén đại ca trường học ư? Muốn chết phải không? Tưởng đại ca nhuộm tóc đen sẽ hoàn lương sao? Mà chụp bóng lưng, cái gì cũng không nhìn ra thì có cảm giác CP cái gì cơ chứ? Gân xanh của Phó Sương Hy nổi đầy trên trán. Người này, mày có hỏa nhãn kim tinh à? Mày có thể phân biệt được bóng lưng có cảm giác CP hay không sao? Có phải muốn trao cho mày giải thưởng để mày xem sao hỏa và trái đất có cảm giác CP hay không? Mà cái tiêu đề cũng treo đầu dê bán thịt chó đi. Nó là CP thần tiên. Tớ còn tưởng rằng là thiên thần và hoa khôi. Mới click vào xem một chút. Phó Dương Hy, mày bị mù rồi à? Cái này cũng có thể nhìn lầm sao? Người kia quá cao gầy, tính tình lại tàn bạo, không thích hợp với tiểu tiên nữ của chúng ta. Phó Dương Hy, làm sao lại không thích hợp? Tao cũng không có kém như vậy đâu. Lầu trên cộng một, mà lại căn bản cậu ta sẽ không phải là người biết quan tâm. Vì sao bây giờ lại tà như vậy nhá? Mặt Phó Sương Hy đã đen xì. Tao và khẩu trang nhỏ trời sinh một cặp, nào đến phiên mày kêu gào. Phó Sương Hy kìm nén lửa giận, cố gắng để mình không phun giận vào những người này. Nhưng sau khi hít sâu 3 phút, cậu vẫn không nhịn được. Còn mẹ nó, cái này sao cậu có thể nhịn được? Đám người này đều có mắt không tròng phải không? Cậu bắt đầu điên cuồng gõ chữ lộp bộp trên điện thoại. Minh Khê căn bản không biết rốt cuộc cậu ấy đang làm gì. Cũng chỉ thấy cả ngày hôm nay cậu đều không ngủ. Rõ ràng hai mắt đã đen sì mà còn mê lướt mạng. Hơn nữa nhìn có vẻ rất phẫn nộ, giống như muốn hẹn đánh nhau với ai đó. Minh Khê cảm thấy miệng mình quả thực là quạ đen. Chân trước cô cảm thấy Phó Sương Hy giống như muốn đánh nhau với ai đó, thì chân sau, trong tiết thể dục cuối ngày hôm nay, cô đang ở trong phòng học lười biếng làm bài tập thì nghe thấy bên ngoài có đàn em của Phó Dương Hy chạy vào, nói lúc chơi bóng rổ lớp quốc tế các cô và lớp chuyên xảy ra xung đột rồi đánh nhau. Các bạn nam trong lớp nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ. Minh Khê nhanh chóng đứng dậy. Phó Dương Hy đâu? Đại... Đàn em kia thiếu chút nữa thốt ra hai từ kia, biến thành Đại Minh Khê, cậu nhanh xuống khuyên can đi, anh Hy bây giờ đang đánh Thẩm Lệ Nghiêu của lớp bên cạnh. Đại Minh Khê là cái quỷ gì thế? 20 phút trước đó, sân chơi của lớp quốc tế và lớp chuyên không dính dáng gì tới nhau. Sân bóng rổ cũng được chia lưới sắt hai bên. Nhưng khi Thẩm Lệ Nghiêu đang chơi bóng rổ, cậu phát hiện Phó Dương Hy ở bên kia lưới sắt, đang cởi áo khoác lau mồ hôi. Trên cánh tay trắng nõn, đang đeo sợi dây buộc tóc pha lê màu nhỏ màu đen. Động tác trên tay của Thẩm Lệ Nghiêu dừng lại, bước chân cũng dừng lại, trái tim đột nhiên nhảy loạn. Bỗng dưng, cậu thả trái bóng rổ xuống, nhảy qua lưới sắt, đi qua bên kia, nhìn chằm chằm món đồ trên tay của Phó Dương Hy. Nếu như cậu không nhìn lầm, đây chẳng phải là đồ vật xuất hiện trên tóc của Triệu Minh Khê sao? Càng đến gần, Thẩm Lễ Nghiêu càng khẳng định, đây chính xác là đồ của Triệu Minh Khê. Là Phó Dương Hy đoạt lấy sao? Cậu ta là đại ca trường học, việc ác nhiều vô số kể. Hay là Triệu Minh Khê tự mình đưa? Không, điểm này tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào miêu tả được tâm tình của mình vào lúc này, chỉ cảm thấy lý trí kéo căng như dây cung sắp đứt. Ngay khi cậu đi qua bên đó, Diệp Bách và mấy người khác sợ phát sinh xung đột gì nên vội vàng đi theo. Mấy người vừa đi qua thì bên kia Phó Dương Hy cũng chú ý tới. Phó Dương Hy nhìn Thẩm Lệ Nghiêu khó chịu rất lâu, trong lòng đã sớm bốc hỏa. Nếu không phải để ý tới cảm nhận của Triệu Minh Khê, ngày đó ở trong phòng thông tin của trường đi ra, cậu đã muốn đánh Thẩm Lệnh Yêu một trận. Bây giờ Thẩm Lệnh Yêu còn dám tới, muốn chết sao? Phó Dương Hy ném quả bóng rổ trong tay xuống đất. Cậu ôm cánh tay, nheo mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lệnh Nghiêu đang đi tới. Thấy Thẩm Lệnh Nghiêu nhìn chằm chằm đồ trên cổ tay cậu, thì cậu cố gắng xoay cổ tay, đem món đồ trên cánh tay khoe khoang cho Thẩm Lệnh Nghiêu nhìn. Khóe miệng cậu cong lên, lạnh lùng nói: "Như thế nào? Muốn đánh nhau à?" Sau khi vén tay áo lên, cậu lập tức cảm thấy Thẩm Lệnh Nghiêu không đáng để nhìn. Thế là suy nghĩ lại, thả tay áo xuống. Đồ mà khẩu trang nhỏ đưa lại, bị Thẩm Lệnh Nghiêu nhìn chăm chú. Phó Dương Hy cảm thấy thua lỗ, cậu nổi trận lôi đình. "Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa, tôi khoét mắt cậu đấy. Cái này là mày đoạt từ chỗ Triệu Minh Khê đúng không?" Thẩm Lệnh Nghiêu cố gắng kiềm chế tức giận. "Mày ức hiếp đứa con gái khác thì thôi đi. Dựa vào cái gì mà mày lại ức hiếp Triệu Minh Khê? Còn để cậu ấy thay mày chạy mấy vòng, còn làm đồ ngọt cho mày nữa." Kha Thành Văn cũng vội vàng cùng một đám đàn em chạy tới. Phó Dương Hy lười phải nhiều lời với Thẩm Lệnh Nghiêu, nhưng Kha Thành Văn lại nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng rồi giải thích: "Lớp chuyên bọn mày đừng tưởng rằng điểm số cao thì quá ngạo mạn. Con mắt nào của mày thấy anh Hy bọn tao bức bách Triệu Minh Khê?" Thẩm Lệnh Nghiêu gần như thấm giọng giống: "Đừng tưởng rằng có tiền thì có thể ức hiếp người. Nếu không phải như thế thì làm sao cậu ấy lại muốn vì mày làm những chuyện này?" Phó Dương Hy lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến mày?" Trong lòng Thẩm Lệnh Nghiêu một mực bị âm thanh mà buộc lòng cậu phải bỏ qua. Nói cho cậu biết, Triệu Minh Khê không chỉ không còn thích cậu mà còn đã thích Phó Dương Hy. Nếu không vì sao lần trước cô kéo Phó Dương Hy rời đi cũng không thèm quay đầu lại nhìn cậu một chút nào. Nghĩ đến đây, dạ dày Thẩm Lệnh Nghiêu như bị một bàn tay vặn chặt. Hơn nữa cậu cũng rất nghi ngờ, có thể Phó Dương Hy không biết lấy dây bổ tóc của con gái có ý nghĩa là gì. Người này quá ác liệt, Triệu Minh Khê tuyệt không thể thích cậu ta. "Tao biết, thời gian Triệu Minh Khê quen tao lâu hơn mày," Thẩm Lệnh Nghiêu nặng nề nói. "Lúc Triệu Minh Khê mới từ thành phố Đồng tới đây, ngày đầu tiên chúng tao đã gặp nhau. Cậu không biết mình lấy tâm tình gì mà nói những lời này. Có lẽ là đố kỵ, cũng có lẽ là bị Triệu Minh Khê và người trước mặt này đâm bị thương, thế là muốn đâm bị thương người trước mặt." Thẩm Lệ Nghiêu châm chọc: "Ngày đầu tiên gặp mày, mày ở nơi nào? Cô ấy mặc cái gì? Thời tiết như thế nào? Mày biết biểu cảm đầu tiên khi cô ấy nhìn tao là gì không?" Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, ngực phập phồng, từ từ nắm chặt nắm đấm. "Lúc trước Triệu Minh Khê làm bánh ngọt cho tao, mày biết cô ấy không? Mày thậm chí còn không nhận ra cô ấy. Cô ấy không để ý chuyện bên ngoài, chỉ một lòng vây quanh tao, cũng không biết mày là ai. Mày muốn chết phải không?" Phó Dương Hy nói qua kẽ răng, trên mặt lạnh lẽo, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Thẩm Lệnh Nghiêu, lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn Kha Thành Văn và Diệp Bách chỉ cảm thấy hai bên bỗng nhiên bắt đầu dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng vô cùng. "Hơn nữa mày nhuộm tóc đen, chẳng lẽ học..." Thẩm Lệnh Nghiêu còn muốn nói gì nữa, nhưng trên mặt đã bị chịu một cú đấm. Phó Dương Hy ném cậu ta qua vai xuống đất. "Nghiêu thần, mẹ nó, dám đánh anh Hy à?" Hai bên hết sức căng thẳng, nhất thời hỗn loạn. Lúc Minh Khê đi theo đàn em chạy tới thì thấy hai thiếu niên cao gầy đang bị cưỡng ép kéo ra, nhưng hai chân của bọn họ thì lại đang loạn xạ, tóc ngắn cũng lộn xộn. "Xảy ra chuyện gì thế? Sao mà đánh nhau ghê quá vậy?" Minh Khê giật nảy mình, ánh mắt không để ý tới, quét qua Thẩm Lệ Nghiêu, dừng lại trên người Phó Dương Hy. Tay áo dài của Phó Dương Hy có chút lộn xộn, tóc ngắn cũng lộn xộn, hốc mắt đỏ lên, giống như con báo nhỏ bị thương, tay nắm thật chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay còn chảy máu. Minh Khê sợ hãi, lập tức chạy tới, đưa tay đụng vào mặt cậu. "Không có sao chứ? Không thể không có sao chứ hả?" Phó Dương Hy còn đang trừng mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, bộ dáng hận không thể cắn chết đối phương. Xác nhận trên mặt Phó Dương Hy không sao, Minh Khê lại nhanh chóng kéo quần áo của cậu lên rồi nhìn. Thấy xương sườn của cậu cũng không có máu bầm, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như chỉ có da trên đốt ngón tay bị thương mà thôi. Mọi người trừng mắt nhìn, chằm chằm, cô vén áo Phó Dương Hy trước mặt mọi người. "Đi, Đi thôi. Đi bôi thuốc trường. Thừa dịp thầy chủ nhiệm chưa tới. Mình khi lôi Phó Dương Hy đi, nhưng cậu lại không nhúc nhích. Cô nói với Kha Thành Văn. Các cậu có thể kéo cậu ấy về lớp không? Bên kia, Thẩm Lĩnh Nghiên nhìn thấy một màn này, trên người đau đớn, nhưng trong lòng cảm thêm nhói đau vô cùng. Cậu nặng nề mở miệng. Triệu Minh Khê. Lúc này Minh Khê mới nhận ra người đánh nhau với Phó Dương Hy là Thẩm Lệ Nghiêu. Cô xoay người sang, nhìn Thẩm Lệ Nghiêu một chút. Không nhìn thì không biết, nhìn qua rồi thì không khỏi giật mình. Khóe miệng Thẩm Lệ Nghiêu chảy máu, trên quần áo còn có mấy cái dấu giày. Triệu Minh Khê đã quen thuộc với hơn 10 đôi giày của Phó Dương Hy, nên liếc mắt đã nhận ra đó là dấu giày của Phó Dương Hy. Bên huyệt thái dương của Thẩm Lệ Nghiêu còn bị một mảng bầm tím, so với Phó Dương Hy thì thật là thảm hại hơn nhiều. Nhưng đốt ngón tay của Phó Dương Hy đã bị chảy máu đấy. Minh Khê không nhận ra mình đã bất công lệch sang một bên. Cô không để ý tới Thẩm Lệ Nghiêu, ôm cái cánh tay của Phó Dương Hy, kéo cậu về lớp. Chuyện đánh nhau thì giải thích sau, thoa thuốc trước đã, thất thần làm gì, đi thôi. Các cậu cầm áo khoác bị vứt xuống đất của cậu ấy lên đi. Cả đám trong đội tuyển trường trơ mắt nhìn ánh mắt của Minh Khê từ trên người Thẩm Lệ Nghiêu rồi rời đi. Cứ rời đi như vậy. Mẹ nó, cái này cũng bất công quá mà. Người của lớp khác đứng bên cạnh xem cũng đều sợ ngây người. Không phải Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu sao? Cái này rõ ràng là thay lòng đổi dạ mà. Đám người nhao nhao nhìn nhau, cảm giác trước đó mình bị tẩy não rồi. Có chỗ nào nhìn ra được Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu cơ chứ? Ngược lại là thích Phó Thiếu mới đúng mà. Mà Phó Dương Hy bị Triệu Minh Khê giống lên một câu. Con chim nhỏ trong lòng vốn ấm ức tới mức không chịu được đã lập tức rơi nước mắt. Nhưng lập tức, cánh tay của cậu bị Triệu Minh Khê ôm lấy, kéo cậu về lớp. Ấm áp từ cánh tay truyền đến, Phó Dương Hy lập tức ý thức được. Chờ đã. Khẩu trang nhỏ che chở cho cậu, không nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu bị cậu đánh thảm đến mức nào sao? Vừa rồi nhìn thấy Triệu Minh Khê xông lại, cậu còn tưởng rằng Triệu Minh Khê vì muốn dạy dỗ, vì cậu mà đánh Thẩm Lệ Nghiêu. Kết quả, khẩu trang nhỏ chỉ quan tâm tới mu bàn tay của cậu có rách ra hay không mà thôi. Cô mặc kệ máu trên khóe miệng của Thẩm Lệ Nghiêu, chỉ để ý tay cậu có bị thương hay không. Nếu xử lý không kịp thời, thì da có thể lành không? Phó Dương Hy, tình huống này là như thế nào? Phó Dương Hy nhìn mình bị Triệu Minh Khê kéo sộc về lớp. Bước chân bỗng dưng nhẹ nhàng, cậu rủ mắt xuống. Liếm môi, gượng mặt vui vẻ và ngượng ngùng. Tha thứ cho cậu mạo muội phỏng đoán một chút. Có phải là trong lòng cô, cậu quan trọng hơn Thẩm Lệ Nghiêu, đúng không? Sau khi Minh Khê bôi thuốc cho Phó Dương Hy xong thì quả nhiên, thầy trưởng khối lập tức giận tới tìm người. Thầy trưởng khối bừng bừng cơn thịnh nộ và gân cổ lên, nhìn chăm chăm vào đám con trai lớp quốc tế và chuyên lớp đứng lớp xếp hàng trước mặt. Ánh mắt ông nghiêm nghị, trường hai người cầm đầu là Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu. Phó Dương Hy đứng đấy, không hề lo lắng, còn cong môi, cố ý đưa tay phải lên, thoát ẩn thoát hiện trước mặt Thẩm Lệ Nghiêu, để cậu ta nhìn thấy vết thuốc màu xanh tím trên mu bàn tay cậu. Một đám người của Diệp Bách của lớp chuyên đều bị chọc mù, trong lòng tất cả mọi người đều không ngừng gào thét. Khinh người quá đáng. Ỷ có Triệu Minh Khê sủng ái mà ức hiếp người khác. Không nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu của lớp bọn họ đang rất khó coi sao? Đồng thời trong cả đám người cũng đều nghi vấn, vì sao trong trường hợp đánh nhau như thế này, Triệu Minh Khê cũng không chút suy nghĩ, chỉ quan tâm bảo vệ Phó Dương Hy. Cậu ấy không nhìn thấy khóe miệng của Nghiêu Thần bị sưng sao? Mà cho dù Thẩm Lệ Nghiêu không bị thương, nhưng Triệu Minh Khê lại kéo Phó Dương Hy dưới đất, dưới cách nhìn của một đám người rơi xung quanh. Như vậy cũng không cho Thẩm Lệ Nghiêu một bậc thang để đi xuống rồi. Chẳng lẽ cậu ấy không còn không rõ ràng sao? Lúc trước, ở hành lang, Triệu Minh Khê đã nói không còn thích Thẩm Lệ Nghiêu nữa. Lúc đó, mấy bạn nam trong đội tuyển của trường còn không ý thức được tính chân thực của việc này. Nhưng giờ phút này, bọn Diệp Bách rốt cuộc cũng nhận ra những gì Triệu Minh Khê nói đều là sự thật. Và có lẽ, vẫn chỉ luôn là suy đoán của bọn họ mà thôi. Ngay từ đầu, bọn họ coi việc Triệu Minh Khê chuyển qua lớp quốc tế vì để cho Nghiêu Thần tức giận. Thế nhưng mà nói không chừng, người ta đã thực sự hướng về phó phế Phó Dương Hy. Bọn họ coi những việc Triệu Minh Khê làm cho Phó Dương Hy như chạy vòng quanh sân trường, đưa đồ ngọt, không phải vì để Thẩm Lệ Nghiêu ăn dấm, mà bị Phó Dương Hy ức hiếp. Nhưng mà biết đâu, chính là do Triệu Minh Khê cam tâm tình nguyện làm thì sao? Mấy người càng nghĩ, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Diệp Bách. Cậu hoảng sợ phát hiện Mình vô cùng có khả năng chính là chướng ngại vật dẫn đến tình trạng hiện nay của Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê. Lương tâm cắn rứt, cậu nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía Phó Dương Hy đang đứng bên cạnh Thẩm Lệ Nghiêu. Mà sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu vốn đã khó coi, từ xanh xám biến thành đen sì. Hôm nay là lần đánh mất lý trí nhất của Thẩm Lệ Nghiêu từ trước đến nay. Thậm chí, cậu ấy còn đi khiêu khích, chọc giận Phó Dương Hy một cách khác thường. Điều này vốn không giống cậu ấy. Hầu như trước kia cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Thế là mấy người trong đội tuyển của trường đều ý thức được. Mọi chuyện chỉ sợ đã phát triển đến kết quả xấu nhất. Tình huống hiện tại rất có thể là Triệu Minh Khê thật không còn để ý tới Lệ Nghiêu nữa, mà Thẩm Lệ Nghiêu lại để ý đến Triệu Minh Khê. Thôi xong. Với Thẩm Lệ Nghiêu, thầy trưởng khối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Phó Dương Hy bên cạnh rồi nói với Thẩm Lệ Nghiêu: em ấy đánh nhau thì cũng thôi đi, sao em lại tham dự vào? Thẩm Lệ Nghiêu, em là học sinh ưu tú thì sao lại tham gia? Cả đám Kha Thành Văn nghe câu này thì cảm thấy không thuận tai chút nào. Có ý gì chứ? Đấy chính là nói móc anh Hy đánh nhau là chuyện thường ngày à? Phó Dương Hy cũng cực kỳ bất mãn, nhìn thầy trưởng khối một chút. Thầy nói rõ ràng là tên họ Thẩm này khiêu khích em trước. Phó Dương Hy nói xong, cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, ác liệt phản bác lại Thẩm Lệ Nghiêu: vừa rồi cậu ấy bôi thuốc cho tao ở trong phòng học, có biết biểu cảm của cậu ấy như thế nào không? Tao nói chứ mày không biết đánh nhau mà còn đánh, không phải là học tao đấy chứ. Thẩm Lệ Nghiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, huyệt thái dương giật giật. Sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu ngày càng khó coi, giữa hai người càng ngày càng căng thẳng. Lại muốn bắt đầu chiến đấu thì thầy trưởng khối kéo hai người ra. Thầy trưởng khối quát: vậy lý do đánh nhau là gì? Trong phòng học, Minh Khê cũng đang hỏi câu này. Lý do đánh nhau là gì? Giành thân bóng rổ sao? Đàn em chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, thấy Triệu Minh Khê có ý trách lão đại thì nhanh chóng thay Phó Dương Hy giải thích: không phải lão đại gây sự trước, là Thẩm Lệ Nghiêu tới khiêu khích trước. Cậu ta nói cái gì mà quen cậu bao lâu, ăn bao nhiêu bánh ngọt của cậu. Hơn nữa lúc cậu ta biết cậu thì cậu thậm chí không biết lão đại là ai. Cô thực sự không còn nhận ra Thẩm Lệ Nghiêu nữa. Thẩm Lệ Nghiêu còn có thể khoác lác. Cô đưa bánh ngọt cho cậu ta bao nhiêu lần, còn không bằng số lẻ đưa cho Phó Dương Hy đấy. Theo đuổi người với cầu mạng giống nhau sao? Cái trước cô có thể muốn lười biếng thì lười biếng, nhưng mà cái sau thì cô phải vì mạng sống của mình mà hoàn thành. Cậu nghĩ nghe thế như vậy mà anh Hy có thể không nổi giận sao? Còn nữa, cậu ta còn nói anh Hy nhuộm tóc đen là bắt chước cậu ta. Mặc dù còn chưa nói hết câu đã bị anh Hy đánh, nhưng mà tớ nghi ngờ ý tứ của cậu ta chính là như vậy đấy. Cậu đàn em vì sốt ruột mà nói năng lộn xộn, nhưng Minh Khê nghe hiểu. Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu đánh nhau là bởi vì Thẩm Lệ Nghiêu nói cậu ta và cô quen biết đã lâu. Buồn cười quá, chỉ có ngần ấy lý do. Cái này đổi thành người khác, Minh Khê còn nghĩ là đối phương ăn dấm chuyện cô thích Thẩm Lệ Nghiêu, cho nên mới nóng máu đấm một phát. Chờ đã, chuyện này xảy ra trên người Phó Dương Hy, vì sao không phải là Phó Dương Hy ăn dấm? Mặc dù Phó Dương Hy nhìn hung hăng phách lối, nhưng cũng không phải là loại người không nói đạo lý, tùy tiện đánh nhau. Không có chuyện bởi vì đối phương khiêu khích vài cô đã nổi giận đùng đùng. Đột nhiên, tìm mình khi hẫng một nhịp. Cô luôn cảm thấy Phó Dương Hy không nhạy bén, đối xử với con gái như đàn em con trai. Bất kỳ thứ đồ gì, cả ốp lưng điện thoại hay khăn quảng cổ, thì tất cả đàn em đều có. Nhưng trên thực tế nếu như cảm giác của mình hoàn toàn sai thì sao? Nếu như Phó Dương Hy nói mấy câu như bữa sáng không phải cho cậu, chỉ là muốn tớ lấy áo khoác, hay cho dù là Kha Thành Văn thì tớ cũng sẽ để cậu ấy vào nhà tớ, hoàn toàn là khẩu thị tâm phi thì như thế nào? Trong đầu Minh Khê điên cuồng suy nghĩ, nếu như cậu ấy ăn dấm là sự thật, vậy thì có vẻ như hàng loạt bất thường trước đây của cậu ấy mà mình không thể hiểu được đã tìm được đáp án. Lần trước mình nói bộ phim mà mình đã xem với Thẩm Lệ Nghiêu, cậu ấy đã thất vọng, thấp thỏm không thể giải thích được, và sau đó không muốn xem bộ phim đó nữa. Có khoảng thời gian cả ngày cậu ấy luôn tỏ vẻ tôi đã chết rồi, đừng quản tôi. Cho đến khi mình ở trước mặt cậu ấy nói không thích Thẩm Lệ Nghiêu thì cậu lập tức vui vẻ trở lại, cùng với những gì mà cậu ấy đã làm vào ngày hôm nay, giống như hoàn toàn có thể giải thích là do ăn dấm. Ý nghĩ này vội vàng không kịp chuẩn bị đã nhảy ra trong đầu, làm cho máu huyết Minh Khê đột ngột dồn lên đỉnh đầu, giống như có một thứ gì đó đột nhiên bị xé toạc ra. Minh Khê ngơ ngác nhìn cậu đàn em trước mặt, đến mức cậu đàn em đó nhịn không được mà cua cua tay trước mặt cô. Cô bỗng hoàn hồn, nuốt nước bọt, ngồi phịch xuống, nhịp tim tăng tốc, sắc mặt cũng nóng lên. Thầy trưởng khối răn dạy xong thì cho tất cả mọi người về. Từ văn phòng ra, Phó Dương Hy dương dương đắc ý. Thẩm Lệ Nghiêu đi sau cậu, cậu liền cố ý chắp tay sau lưng, hận không thể đưa cho Thẩm Lệ Nghiêu. Nhìn vết thuốc bôi trên mu bàn tay của cậu, cho cậu ta nhìn thêm vài lần, đâm vào tim Thẩm Lệ Nghiêu thêm vài nhát nữa. Thẩm Lệ Nghiêu quả nhiên tức đến mặt mày xanh mét, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhóm Diệp Bách liều mạng giữ chặt Thẩm Lệ Nghiêu, không để cho cậu ấy làm ra chuyện gì thiếu lý trí nữa. Đến cửa sau của lớp quốc tế, nhóm Thẩm Lệ Nghiêu và Diệp Bách lại bị đâm một phát nhói đau. Triệu Minh Khê vẫn ở trong lớp, hiển nhiên là đang chờ Phó Dương Hy. Kha Thành Văn và mấy đàn em khác đi theo Phó Dương Hy vào lớp, ném bóng rổ vào trong góc, cởi áo khoác bị đám người lớp chuyên đạp dính đầy bụi ra. Còn Phó Dương Hy thì ngây ngang đi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Trước đó cậu cảm thấy bị đau khổ lâu như vậy, rốt cuộc đến hôm nay đã đắc thắng. Con chim nhỏ vỗ cánh không đủ để hình dung tâm trạng của cậu lúc này. Bây giờ cậu mặc kệ trên diễn đàn nói thế nào, cũng mặc kệ trước kia Triệu Minh Khê có thích cậu, có thích Thẩm Lệ Nghiêu hay không. Dù sao bây giờ trong lòng khẩu trang nhỏ, cậu quan trọng hơn nhiều so với Thẩm Lệ Nghiêu. Nhưng đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì lại đối diện với ánh mắt có phần đang điều tra của Triệu Minh Khê. Không biết làm sao, Phó Dương Hy lại cảm thấy khẩn trương, vô thức tựa lưng vào tường. Sao? Làm sao? Cậu đánh Thẩm Lệ Nghiêu, cho rằng đây là cơ hội để trả thù cá nhân cũng không có gì quá đáng. Cậu sợ bị khẩu trang nhỏ phát hiện ra điểm này. Sau này đừng đánh nhau nữa. Minh Khê nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói. Phó Dương Hy lặng lẽ thở phào một hơi, lôi cặp sách ra khỏi hộc bàn, rồi ném lên trên bàn phàn nàn. Cậu cho rằng là tớ cố ý muốn đánh nhau phải không? Nếu không phải đám người của lớp chuyên kia cố ý khiêu khích, cậu có biết cái tên nhóc họ Thẩm kia? Phó Dương Hy còn chưa oai oán xong thì đã nghe Triệu Minh Khê nói. Tớ cảm thấy tóc cậu màu đen đẹp trai hơn cậu ta. Đừng nghe cậu ta nói mò, tóc cậu màu gì cũng đẹp. Phó Dương Hy vội vàng không kịp chuẩn bị. Kha Thành Văn vốn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao tự nhiên lại bắt đầu ngược cẩu độc thân thế này? Mặt Phó Dương Hy đỏ như quả cà chua. Minh Khê lại nói. Hơn nữa, tớ quen cậu ta cũng đâu có lâu. Mới 2 năm trước thôi mà. Giả thiết trong vòng 2 năm qua, mỗi tuần gặp nhau 2 lần, mỗi lần nửa giờ. Minh Khê dừng lại, cầm máy tính bỏ túi trên bàn tính toán, nhanh chóng nói. Như vậy tính ra là 104 giờ. Tính ra tớ quen cậu bao lâu? 3 tháng đúng không? Mỗi tuần gặp nhau ít nhất 5 ngày, mỗi ngày 10 giờ. Thế là tất cả có 600 giờ. Minh Khê lại nói. Anh Hy, cậu cũng đừng nghe cậu ta nói tớ đưa bánh ngọt cho cậu ta. Tớ cam đoan, tuyệt đối đưa cho cậu ta không bằng số lại đưa cho cậu đâu. Động tác của Phó Dương Hy dừng lại, hai tay cậu đều đỏ bừng, hòa làm một với ánh mặt trời lặn bên trên ngoài hành lang. Các cậu cố gắng để cho cảm xúc đắc ý của mình không lộ ra, nhưng mà cậu vẫn như con báo nhỏ, bị thương, được trấn an, khóe miệng và tóc trên trán đều vểnh lên. Tớ mà thèm để ý chuyện này sao? Phó Dương Hy cố gắng kiềm chế. Tỏ vẻ tớ lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà đánh nhau với người khác sao? Khẩu thị tâm phi nói. Tiểu ra tớ căn bản không nghe rõ tên Thẩm kia lải nhải cái gì, chỉ là không quen nhìn đám người kia phách lối mà thôi. Không được sao? Được được được, vậy đi thôi. Minh Khê nhịn cười. Cô nghĩ thầm, cậu nói cái gì thì chính là cái đó đi. Nhưng tớ không tin cậu, thế nào cũng đều có cảm giác cậu đang ghen cơ chứ. Minh Khê giải thích rõ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Cô nhìn Phó Dương Hy đi về phía cửa, khóe miệng đã dương cao tận trời mà còn tỏ vẻ lạnh lùng, thì trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng cô lại không dám hoàn toàn xác định. Thế nhưng trái tim lại giống như bị con kiến từ từ cắm gặn, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Cái cảm giác này giống như quả táo xanh mong chờ bấy lâu sắp rơi vào tay mình. Trong lòng vô cùng thích thú, nhưng bởi vì thấp thỏm và coi trọng nên không dám xác định. Mình kia quyết định chờ một chút, không thể chắc chắn 100%, còn phải thăm dò thêm. Đáp án cho một câu hỏi có thể có nhiều cách giải, nhưng nó không có nghĩa là một trong những cách giải đó hoàn toàn chính xác. Lần này không thể tùy tiện hành động, nếu không thì sẽ mất hết thể diện. Cô nhớ kỹ đáp án mà cô tìm lần trước. Làm sao để biết một bạn nam có thích mình hay không? Cái đầu tiên chính là cậu ấy sẽ ăn dấm. Giả thiết đầu này đã hoàn toàn khớp với Phó Dương Hy, vậy thì xem cái sau đó có khớp với cậu ấy nữa hay không. Cái thứ hai là cậu ấy sẽ kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào bạn, đồng thời cảm thấy bạn xinh đẹp. Mình khi đi theo Phó Dương Hy ra khỏi lớp, không yên lòng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu. Trong lòng điên cuồng nghĩ, Phó Dương Hy có thấy cô xinh đẹp không? Cái vấn đề xấu hổ này, làm sao cô có thể hỏi thành lời được? Khẩu trang nhỏ, cậu đụng vào tớ rồi. Không biết Phó Dương Hy xoay người từ lúc nào, nhẹ nhàng điểm trên trán cô một cái. Đi ăn cơm, rồi sau đó đưa cậu tới thư viện nhé. Kha Thành Văn nói với cậu ấy không muốn về mảnh giày sớm như thế. Không, tớ muốn về nhà. Bên ngoài gió lạnh như vậy, tớ chỉ muốn quay về góc vắng, để một mình nghe tình ca. Mình khi lấy lại tinh thần, vừa muốn nói chuyện, thì đột nhiên điện thoại trong túi lại rung lên. Mình khi cầm điện thoại ra, kết nối điện thoại trước, sau đó vui mừng trên mặt Phó Dương Hy còn chưa tan. Hai tay cậu đút trong túi áo khoác, giả bộ ngắm phong cảnh, nhưng thật ra ánh mắt đang dừng trên người Triệu Minh Khê. Tìm được. Mắt Triệu Minh Khê đổi sắc. Đồng thời điện thoại trong túi áo khoác của Phó Dương Hy cũng rung lên, là người cậu phái đi tìm gọi tới, cũng thông báo của một tin tức, đã tìm được Trương Ngọc Phân. Người gọi điện thoại cho Minh Khê là Đồng Tuệ. Trương Ngọc Phân và Triệu Viên có khả năng rất lớn là có quan hệ máu mủ. Dù sao đây cũng là vụ bê bối, cho nên truyền ra ngoài nhanh hơn bất kỳ tin tức nào. Trong giới thượng lưu này có rất nhiều công ty, biết chứ đừng nói chi nhà họ Đồng, luôn luôn một mực chú ý tới nhà họ Triệu. Lúc nhà họ Đồng nghe được chuyện này thì tức điên lên. Giả thiết bảo mẫu kia chính là mẹ đẻ của Triệu Viên, như vậy năm đó bà ta đã tráo đổi đứa nhỏ để Minh Khê trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Như thế này chẳng khác nào một vụ án đã lên kế hoạch từ trước. Đồng Tuệ vội vã muốn cùng Minh Khê tới nhà họ Triệu để tìm được giải thích rõ ràng. Nhưng Minh Khê lo lắng thân thể bà không khỏe, cho nên khuyên can bà. Dù sao bây giờ đã tìm được người, làm giám định ADN một lần nữa thì mấy tiếng sau mới có kết quả. Sợ là đêm khuya rồi. Minh Khê một mình tới đó một chuyến, mặc dù không muốn bước vào cửa nhà họ Triệu, thế nhưng vì chuyện này cô nhất định phải tự mình chờ kết quả. Xe dừng lại ở bên cạnh biệt thự nhà họ Triệu. Trời đã mở tối. Minh Khê nhìn cửa lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ của nhà họ Triệu, nói với Phó Dương Hy và Kha Thành Văn: các cậu có thể ở chỗ này chờ tới được không? Những chuyện này đối với nhà họ Triệu như một vũng nước đục. Minh Khê cũng chán ghét người nhà họ Triệu. Lần trước ở ngoài đồn cảnh sát, cô ôm ý nghĩ tự mình giải quyết hết thảy, không muốn để cho người khác biết được quá nhiều về những chuyện đáng buồn trước kia của mình. Nhưng bây giờ cô không còn xem Phó Dương Hy là người khác nữa. Nhưng vì lòng tự trọng của mình, cô vẫn không muốn người mình thích nhìn thấy tình cảnh giằng co, đau thương. Cô không biết Phó Dương Hy có thể hiểu được hay không, nhưng hiển nhiên người nhìn sắc bén, phách lối như Phó Dương Hy lại hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy tâm tình nhỏ nhặt này của cô, cũng tỏ vẻ nhượng bộ. Có đôi khi Minh Khê không thể nghĩ làm cách nào mà cậu lại có thể hiểu biết cô hơn bất kỳ ai khác một cách bất ngờ. Biết giờ phút này cô cảm thấy mất mát, biết lúc cô bị nhóm Bùi Sương ném cặp sách thì phản ứng đầu tiên chính là muốn trả thù. Đừng sợ. Phó Dương Hy đi theo cô xuống xe, anh ra một ngụm khí lạnh, đưa tay vò rối tóc cô. Vậy tớ ở bên ngoài chờ cậu. Minh Khê nói, cậu lên xe chờ đi, bên ngoài lạnh lắm. Phó Dương Hy thúc giục cô, mau vào đi thôi, sớm giải quyết một chút, sớm một chút giải quyết xong mối nhục này đúng không nào? Nghĩ nghĩ, Phó Dương Hy lại cảm thấy vỏ loạn tóc cô thì không tốt lắm, vẫn thật xinh đẹp đi vào thì tốt hơn. Thế là cậu lại vụng về chải tóc cho cô, cũng tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng cho cô, buộc lại thật xinh đẹp. Lần trước làm rất tuyệt, không có khóc. Lần này cũng tuyệt đối không được trùng cảm xúc xuống. Cứ coi như cậu đi xem một vở kịch, xem thử vở kịch này kết thúc như thế nào. Ừ, Minh Khê nhìn cậu, cảm xúc mãnh liệt trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Cô có cậu, trái tim Minh Khê được lấp đầy. Cô quay người đi vào nhà họ Triệu. Giờ phút này trong phòng khách nhà họ Triệu là một mớ hỗn độn. Trương Ngọc Vân bị ép đứng bên cạnh bàn trà. Bà ta tìm được thấy khi đi tang tới thành phố khác, trên xe khách đường dài. Lúc bị tìm thấy, bà còn có ý định bỏ trốn, còn cắn bị thương nhân viên của công ty bảo an. Lúc này, bà ta ngồi sạp dưới mặt đất, khóc lóc om sòm, đầu tóc rối bời, trên người có bốc mùi hôi thối do hai ngày rồi chưa tắm rửa, vừa khóc vừa mắng cha Triệu. Các người làm như vậy là đang giam lỏng người. Tôi đã nói tôi và cô Triệu Viên không có quan hệ gì cả. Sao các người có thể đoán mò lung tung? Cha Triệu xanh mặt. Bà ngậm miệng lại. Vậy bà chạy cái gì? Trương Ngọc Vân nói. Tôi chỉ muốn về quê thăm họ hàng một chuyến thì đã bị các người bắt giống như phạm nhân. Còn có công lý hay không chứ? Triệu Trạm Hoài lạnh lùng nói. Dù sao cũng đã đưa đi kiểm tra ADN. Lần này còn nhờ người quen. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? 4 giờ sau sẽ biết ngay. Trương Ngọc Vân chóng bệch. Tất cả mọi người trong phòng khách đều chờ đợi trong sợ hãi. Lúc Minh Khê tới, mẹ Triệu đang ngồi trên ghế sofa thấy vậy thì lập tức đứng dậy, trên mặt mừng rỡ nói. Minh Khê, con đã về sao? Triệu Vũ Ninh ở bên cạnh cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp, cẩn thận từng ly từng tí rót nước cho cô. Triệu Viên đã không còn để ý tới mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh nữa. Cô ấy ngồi trong một góc ghế sofa, nhìn chằm chằm Trương Ngọc Vân trên mặt đất. Cảm giác mỗi giây mỗi phút đều rất dày vò. Đã trốn, vì sao lại dễ dàng để người khác bắt lại vậy? Có phải án tử hình đang đến, hay là một sự hiểu lầm? Minh Khê không nói gì, đi đến trong góc chờ kết quả. Triệu Vũ Ninh hà to miệng, đặt lại ly nước trên bàn trà. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng cứng như dây cung. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách đốn tim mọi người. Cha Triệu chịu không được mà đứng lên hút thuốc, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách. 4 tiếng đồng hồ này chắc chắn dài, vô cùng dài. Sắc trời từ xám đến đen tối mịt, cho đến khi điện thoại của Triệu Trạm Hoài rung lên, giống như bùa đòi mạng, tất cả mọi người ở đây đều run lên một cái. Triệu Trạm Hoài lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tiếp điện thoại. Mọi người không nghe được bên kia nói gì với Triệu Trạm Hoài, chỉ thấy sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Bình thường rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này lại nhìn chằm chằm Trương Ngọc Vân, âm trầm đến mức vắt hết nước. Anh nói với đầu bên kia điện thoại. Photo báo cáo hành 2 bản. Cha Triệu nặng nề nói. Rốt cuộc có phải hay không? Ánh mắt Triệu Trạm Hoài phức tạp nhìn Triệu Viên, rồi lại nhìn Trương Ngọc Vân trên mặt đất. Phải. Nghe thấy từ này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Nếu như trước đó còn duy trì được tia lý trí bình tĩnh cuối cùng, thì bây giờ lý trí đã hoàn toàn đứt gãy. Mặt mẹ Triệu trắng bệch. Sau đó, mẹ Triệu hét chói tai, chạy đến tát cho Trương Ngọc Vân đang ngồi trên mặt đất một bạt tai. Một tát này vô cùng dùng sức, bên ngoài đều nghe thấy. Mặt Trương Ngọc Vân bị đánh nghiêng qua một bên, chỉ trong vài giây đã bị bầm tím và sưng tấy. Bà ta bị tát đến mức chảy nước mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu, mắt nổi đom đóm, ngã nhào xuống đất. Hô hấp mẹ Triệu dồn dập, hai tay túm lấy cổ áo bà ta, điên cuồng chất vấn. Rốt cuộc là vì sao? Nhà tôi với bà có thù hận gì hả? Vì sao bà lại làm ra cái chuyện này? Mẹ Triệu quả thực không thể tin được, cũng không có cách nào tiếp nhận, cho nên tất thảy mọi sai lầm đều do con người làm ra. Cho nên 18 năm trước, người đàn bà ghê tởm này đã cố ý làm như vậy. Bà ta đổi con, đem con gái của mình vào nhà họ Triệu hưởng phúc, trở thành công chúa nhỏ được yêu chiều của nhà họ Triệu bọn họ. Mà đứa con do bà mang thai 10 tháng sinh ra kia lại bị người đàn bà này vứt bỏ ở nông thôn, vứt bỏ trong mùa đông lạnh giá nhất. Nếu không phải Triệu Minh Khê phúc lớn mạng lớn, có thể đã không còn sống tới tận bây giờ. Tim mẹ Triệu bị bóp chặt, cả người run rẩy. Bà nhìn Triệu Minh Khê đứng trong góc, môi run rẩy, nước mắt giàn giụa. Nếu như hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn, Như vậy mẹ chịu còn có thể nói với mình, cả nhà bà cũng là người bị hại. Hết thảy đều do trời cao trêu người. Nhưng bây giờ lại phát hiện mọi chuyện đều không phải là do ngoài ý muốn, chỉ là do bà và người nhà họ chịu quá ngu xuẩn, mãi không tìm ra chân tướng. 18 năm qua, bọn họ không chỉ nuôi con hung thủ, còn thuê hung thủ ở bên người, thậm chí còn vì con hung thủ mà gạt con ruột của mình ra khỏi nhà. Mẹ Triệu ôm chặt lấy quần áo thở dốc. Lúc này mới hiểu được mình đã làm ra chuyện hoang đường và ngu xuẩn gì. Bà chọn váy cho con gái hung thủ, còn chỉ trích con mình không thân thiết với con gái hung thủ. Thậm chí bà còn bảo con mình làm bữa tối cho con gái hung thủ ăn. Dạ dày như bị ai bóp chặt. Phẫn nộ, thống khổ, buồn nôn và cả hối tiếc xoắn chặt vào nhau. Hai mắt mẹ Triệu đỏ ngầu, đột nhiên vùng lên, nắm chặt Trương Ngọc Vân đang bụng mặt, tát tiếp một bạt tai. Trương Ngọc Vân hoảng sợ nhìn bà ấy, giống như nhận ra bà ấy đang phát điên. Trương Ngọc Vân theo bản năng lùi về phía sau. Bà điên rồi, cả nhà các người đều điên rồi, đây là hành hạ người khác. Tiện nhân, tao muốn giết mày. Đầu tóc mẹ Triệu rối bời, hai mắt híp lại, hoàn toàn mất hết lý trí. Trong lòng đau đớn đến mức giờ phút này, bà hận không thể đồng quy vô tận cùng với Trương Ngọc Vân. Bà cởi giày trên chân ra, hung hăng tát trên mặt Trương Ngọc Vân. Trương Ngọc Vân liều mạng co rúm lại, bả vai bà ta sắp không chịu đựng được nữa. Ba, một cái tát khác tát vào mặt Trương Ngọc Vân. Lúc mới đi vào, tuy rằng có chật vật, nhưng còn có thể nhìn ra hình dáng người phụ nữ. Mà giờ phút này nước mắt giàn giụa, gương mặt sưng phù đầy máu và nước mắt hòa lẫn nhau. Khóe miệng còn đang chảy máu quanh hốc mắt, thì từng mảng tím xanh. Nếu tiếp tục đánh nữa, thì sẽ chỉ cả gương mặt bị hủy. Mặc dù mỗi người nhà họ Triệu đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể chém Trương Ngọc Vân thành ngàn lần. Nhưng dù sao đây cũng là xã hội pháp trị, không thể để cho mẹ Triệu tiếp tục đánh người. Triệu Trạm Hoài đi qua ôm bả vai mẹ Triệu, dùng sức kéo lên. Được rồi, mẹ. Triệu Trạm Hoài cố gắng thức tỉnh mẹ Triệu. Trên mặt mẹ Triệu đầy nước mắt. Bị Triệu Trạm Hoài dùng hết sức lực kéo ra khỏi Trương Ngọc Vân. Bỗng nhiên, bà tránh khỏi vòng tay của Triệu Trạm Hoài, xông vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn mửa và tiếng xả nước từ phòng vệ sinh truyền tới. Buồn nôn, đây là phản ứng của tất cả người nhà họ Triệu. Không chỉ cảm thấy buồn nôn với bảo mẫu đang gào thét đau đớn trên mặt đất, mà còn cảm thấy buồn nôn với con gái của hung thủ đang ngồi khóc như mưa trên ghế sofa. Cũng buồn nôn và chán ghét với những gì bọn họ đã làm trong 18 năm qua. Rốt cuộc, bọn họ đã làm những gì? Trương Ngọc Vân bị đánh gần như hôn mê, ôm mặt đầy máu, nằm co quắp trên mặt đất, giống như một con cá thối đang giãy giụa sắp chết. Sau khi hết hoa mắt, chóng mặt, bà ta tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu khóc lóc. Bà ta ngồi dậy khàn giọng nhìn mọi người trong nhà họ Triệu. Đúng vậy, tôi là mẹ ruột của cô Triệu Viên thì sao? Bây giờ tôi cũng mới biết. Tôi vô tội, Triệu Viên cũng vô tội. Khẳng định năm đó là bệnh viện mắc sai lầm. Lúc ấy, tôi chỉ là một sản phụ yếu ớt. Làm sao có thể làm ra những chuyện này? Các người nên trách bệnh viện đi. Sao lại trách tôi? Vô tội. Đã đến lúc này, kết quả giám định ADN hai lần đều đã có. Bà còn dám nói bà vô tội à? Cha Triệu tức giận đến mức mặt mũi xanh lè. Nếu không phải trước mặt là một người phụ nữ trói gà không chặt, thì chỉ sợ ông đã vùng nắm đấm. Đương nhiên, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của bệnh viện. Nhưng bà mới là hung thủ. Triệu Trạm Hoài hỏi. Bà không biết Triệu Viên là con gái ruột của bà, thì sao bà lại tới nhà chúng tôi làm việc? Trùng hợp. Đều là trùng hợp. Trương Ngọc Vân liều mạng đứng lên. Tất cả thực sự là trùng hợp. Cho dù người hiền hòa như Triệu Trạm Hoài cũng bị người phụ nữ khóc lóc om sòm trên mặt đất này làm cho tức giận đến mức nổi gân xanh. Trên đời này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy? Cho nên mấy năm nay bà đối tốt với Triệu Viên cũng là trùng hợp, cay nghiệt với Minh Khê cũng là trùng hợp sao? Rõ ràng bà đã biết Triệu Viên là con gái ruột của bà từ trước, là bà đổi đứa bé. Minh Khê không muốn nghe nữa, trực tiếp hỏi Triệu Trạm Hoài. Vậy cuối cùng, bà ta bị trừng phạt cái gì? Các người mời luật sư sao? Triệu Trạm Hoài đối mặt với Minh Khê, trong lòng đầy cảm giác áy náy, giọng nói không khỏi mềm nhũn. Em yên tâm, chuyện này anh cả nhất định lấy lại công bằng cho em. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức để tuyên án mức nặng nhất có thể. Trương Ngọc Vân nghe thấy, bị dọa đến mức mặt không còn chút máu. Bà ta quỳ trên mặt đất, quay về phía Minh Khê, bắt đầu điên cuồng cầu khẩn. Tại sao lại phải ép người vào ngõ cụt? Nghĩ lại đi, năm đó là tôi đổi con. Thế nhưng Triệu Minh Khê, tôi cũng không làm cô chết đuối, cũng chưa từng ngược đãi cô. Cô còn đặt cô, tôi còn đặt cô trước cổng cô nhi viện. Ngậm miệng. Triệu Vũ Ninh ngồi trong góc không thể nghe nổi nữa, ném cái ly về phía bà ta, vỡ thành nhiều mảnh. Cậu đã lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy người nào như bà ta. Nếu không phải là do bà ta thì sau này đã không xảy ra một loạt chuyện như vậy. Đã như vậy mà bà ta còn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, vẫn điên cuồng biện minh cho bản thân. Thấy mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua cổ Trương Ngọc Vân, làm cho bà ta hoảng sợ tới mức hồn bay phách lạc, cũng không dám mở miệng nữa. Lúc bà ta tuyệt vọng, lại nhìn về phía Triệu Viên đang ngồi trên ghế salon. Viên Viên, Viên Viên, con giúp mẹ van nài bọn họ đi. Cầu xin con, mẹ chỉ mới 42 tuổi thôi, không thể nửa đời sau đều trải qua trong tù được. Nể tình mẹ đã sinh con giúp mẹ một chút đi. Nếu không, phải vì con, năm đó mẹ cũng không bị ma xui quỷ khiến mà làm ra chuyện thế này. Một mình mẹ không thể nuôi con, cũng không có cách nào cho con được ăn học tốt nhất. Mẹ mang theo con thì cũng chỉ có thể ở nhà thuê, ăn mì tôm, con cũng sẽ không có đầy đủ dinh dưỡng. Lúc đó con còn nhỏ như vậy. Đừng nói nữa. Triệu Viên run rẩy đứng lên. Tất cả những điều này giống như một cơn ác mộng. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Trương Ngọc Vân là cảnh tượng kinh khủng nhất. Vì cái gì bà ấy mới 42 mà trông lại già hơn cả mẹ Triệu? Người lớn hơn bà ấy 10 tuổi cơ chứ. Bà ấy là mẹ của mình thì sau này làm sao? Triệu Viên bỗng bịch phát quỳ xuống trước mặt cha Triệu. Hành động này làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Ai cũng nhìn cô. Đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt của Trương Ngọc Vân cuối cùng đã xuất hiện tia hy vọng. Bà ta đau thương khóc giống lên. Nhưng mà Triệu Viên lại vừa khóc lóc vừa nói. Cha, anh cả, các người có nghĩ tới hay không? Coi như Trương Ngọc Vân trừng phạt đúng tội, nhưng mà con vô tội. Đối với chuyện này, từ đầu đến cuối con đều vô tội. Năm đó con bị đuổi, con bị đổi. Con cũng mới vừa chào đời có 2 tháng không bao lâu. Một đứa bé mấy tháng tuổi thì nào có quyền quyết định gì chứ? Làm con gái của mọi người 15 năm rồi, bỗng dưng mọi người nói cho con biết con không phải là con ruột. Con chỉ là một đứa tu hú chiếm chim tổ khách. Con còn có thể làm gì đây? Con nhất định phải lấy mạng hoàn trả lại cho Triệu Minh Khê 15 năm kia sao? Trương Ngọc Vân sợ ngây người, há to mồm nhìn Triệu Viên, cảm thấy nực cười, nước mắt lăn dài rơi xuống thảm. Mẹ vì con bỏ ra nhiều thứ như vậy. Viên Viên, con... Bà ta bỏ ra nhiều thứ như vậy mà con gái nói bà ta bị trừng phạt là đúng tội. Trương Ngọc Vân bỗng nhiên bị rút hết sức lực, không dãy dụa nổi nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Viên. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 23 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.